Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, ngươi là Lạc Phàm. Tĩnh, chung quanh từ đường hoàn toàn tĩnh mịch, miệng của mọi người đều lớn lên thật to, đủ để nhét vào một viên trứng ngỗng. Tất cả mọi người đều bị Lạc Phàm thủ đoạn chấn kinh đến. Hắn không chỉ có giết Lạc Tứ Gia, thậm chí còn ngay trước mặt Lạc Thiên Hiền đem hắn nhi tử đánh thành mưa máu. Hắn thật là anh hùng tâm gan báo sao? Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm hững hờ nói một câu. Kỳ thật, ta không thích giết người. Đã, Lạc Tứ Gia đều bức ta phá giới. Kia dứt khoát liền chuyện tốt thành đôi đi. Thảo, chuyện tốt thành đôi cái này thành ngữ có thể dùng đến loại trường hợp này. Người ngữ văn là giáo viên thể dục giáo sao? Người liền không sợ người ngữ văn lão sư tại vách quan tài bên trong leo ra bóp chết người. Đáng chết, ta muốn giết người vì nhi tử ta báo thù. Lạc Thiên Hiền mắt đỏ muốn nứt, trong tay Hồng Anh thương bộc phát ra cường đại sát khí. Hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ như vậy tâm ngoan thủ lạt. Liên tiếp giết hai cái Lạc gia đệ tử, dù là chính mình không có thừa nhận thân phận của hắn. Nhưng, đây đều là cùng hắn có quan hệ máu mủ người a. Hiu, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Trường thương giống như là xuất thủy giao long, trực tiếp xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt. Sắc bén mũi thương tại mặt trời chiếu xuống, cho người ta một loại không hiểu hàn ý. Nhìn thấy cái này, Lạc Thiên Càn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết, Lạc Phàm căn bản không có khả năng ngăn cản được Lạc Thiên Hiền công kích. Về phần những người khác, thì là lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm bị trường thương bốc lên tại không trung hình ảnh. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm lại là vang lên, hoàn toàn như trước đây, rất là bình thản, phảng phất không có ý thức được tình cảnh của mình đồng dạng. Thật không nghĩ tới, thanh này trường thương lại còn có tê liệt thần hồn đặc hiệu. Nếu như ta không có đoán sai, thanh này trường thương hẳn là phụ thân ta a. Làm sao có thể? Lạc Thiên Hiền hét lên một tiếng. Hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm linh hồn vậy mà không nhận trường thương khống chế. Phải biết thanh này trường thương cũng không phải phàm vật. 3 năm trước đây, hắn đã từng dùng nó đồ sát qua một vị cửu cấp tán tiên. Cho dù là cửu cấp tán tiên đều không cách nào ngăn cản thanh này trường thương đặc biệt tê liệt. Thần hồn thuộc tính, ngay tại Lạc Thiên Hiền còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay trống không, định nhãn xem xét, trường thương đã rơi vào Lạc Phàm trong tay. Không được, Lạc Thiên Hiền hít sâu một hơi, sau đó một cỗ sức mạnh đáng sợ khuếch tán ra tới. Trùng điệp đánh vào hắn ngực, phốp, Lạc Thiên Hiền phun máu tươi tung tóe, thân thể giống như là như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài mấy chục mét. Đem tường viện đều ném ra một cái hình người lỗ thủng. Lạc gia tất cả mọi người ngây ra như phỗng, lại một lần bị chấn kinh đến. Bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà biêu hãn đến loại trình độ này. Phải biết Lạc Thiên Hiền thế nhưng là Lạc gia thực lực cao thủ mạnh nhất, nhưng là tại Lạc Phàm trước mặt lại một điểm sức hoàn thủ đều không có. Cái này mẹ hắn cũng liền hơn 20 tuổi, sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Phụ thân ta đồ vật, có thể nào bị như ngươi loại này rác rưởi nắm trong tay? Lạc Phàm khinh thường nói một câu, sau đó cách không lắc một cái, trường thương lập tức bộc phát ra một đạo run rẩy, phảng phất cùng không khí sinh ra cộng hưởng đồng dạng, ông ông tác hưởng, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức che hai lỗ tai. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lạc Thiên Hiền chật vật tại phế tích trung bò ra, hắn đầu bù che mặt, trên mặt bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn qua rất là thê thảm, nhất là ánh mắt, phát sinh biến hóa rõ ràng. Lúc trước hắn căn bản không có đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, trong mắt lại tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Phàm thực lực, tuyệt đối là mạnh kinh khủng. Nếu như muốn giết hắn, vài phút có thể miểu sát hắn. Mà loại này cường giả, ban đầu liền không thể đắc tội a. Đáng tiếc, bọn hắn quan hệ đã chuyển biến xấu. Nếu như không phải như vậy Lạc gia nhất định có thể trở thành 13 trong thần tộc xếp hạng trước 3 siêu cấp tồn tại. Ta muốn như thế nào? Lạc Phàm thu hồi trường thương. Kỳ thật, ta cũng không biết ta muốn như thế nào. Mặc dù ban đầu ta đối Lạc gia có rất lớn định ý. Thế nhưng là, anh Nam ca xuất hiện, để ta cảm nhận được một chút gia tộc quan tâm. Ta cảm giác Lạc gia rất tốt, cũng yếu bớt ta đối Lạc gia địch ý, thẳng đến con của ngươi xuất hiện. Một lần nữa gọi lên ta đối Lạc gia địch ý, hắn xưng hô ta là tạp trùng. Còn nói mẫu thân của ta là tiện hóa, thậm chí còn muốn để người giết ta. Vào lúc đó, Lạc gia trong mắt ta đã mỗi người một ngả. Bởi vì, ta ranh giới cuối cùng không phải tất cả mọi người có thể khiêu khích. Mà ta, sở dĩ ở chỗ này, đơn giản là bồi tiếp phụ thân ta. Sau đó, giúp ta mẫu thân tạo hình một khối bài vị. Điểm trọng yếu nhất đó chính là, đem khối này bài vị, đặt ở từ đường chỗ cao nhất. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm chỉ là muốn đem mẫu thân của nàng bài vị cung phụng tại Lạc gia từ đường. Cử động lần này mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng đối phương thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản cũng không dám cự tuyệt. Chuyện này hoàn toàn có thể phá lệ, dù sao đây cũng là thừa nhận thân phận của mẹ hắn. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hắn lại muốn đem mẫu thân của nàng bài vị đặt ở chỗ cao nhất. Điều này có ý vị gì? Rất đơn giản. Hắn không chỉ có muốn để nàng mẫu thân tiếp nhận Lạc gia đệ tử cung phụng, thậm chí còn muốn để Lạc gia lão tổ tông hầu hạ mẫu thân hắn a. Đây là muốn nhục nhã toàn bộ Lạc gia, không chỉ có nhục nhã Lạc gia người sống, liền ngay cả người chết cũng cùng nhau nhục nhã. Tại nhục nhã người phương diện này, gia hỏa này thật nắm đến xít sao, không cho người ta cơ hội thở dốc a. Hung ác, siêu cấp hung ác, ngươi không thể dạng này. Lạc Thiên Hiền sắc mặt âm trầm. Hắn là Lạc gia tộc trưởng đương nhiệm. Nếu như Lạc Phàm thật đem bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất, sau khi hắn chết như thế nào có mặt mũi đi gặp Lạc gia liệt tổ liệt tông? Hắn sẽ thành gia tộc tội nhân a. Lạc Phàm nhìn về phía hắn. Nếu như ta nhất định phải dạng này, ngươi sẽ liều chết ngăn cản, lấy cái chết làm rõ ý chí sao? Ta, Lạc Thiên Hiền không muốn làm gia tộc tội nhân. Nhưng, hắn thật sợ chết, nhân chi bản tính, đều sợ chết. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không dám liều chết ngăn cản. Lại có gì tư cách bất để ta đem bài vị cung phụng tại chỗ cao nhất? Ba ba ba, Lạc Thiên Hiền nắm chặt song quyền. Hắn cảm giác có vô số cái bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Hắn rất muốn phản bác, thậm chí rất muốn liều chết đi ngăn cản. Có thể tham sống sợ chết bản tính lại là chiến thắng hắn cảm xúc trong đáy lòng. Người thật muốn như vậy làm sao? Lạc Thiên càn ánh mắt phức tạp. Lạc Phàm có thể đánh bại Lạc Thiên Hiền hắn cố nhiên cao hứng. Thế nhưng là, kẻ này quá bất dựa theo lẽ thường ra bài. Lạc Phàm nói, đã Lạc gia không có người tôn kính mẫu thân của ta. Như vậy, ta liền dùng ta phương thức để nàng thu hoạch được tôn trọng đi. Lạc Thiên càn than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù hắn không muốn dạng này, có thể hắn không phải Lạc gia tộc trưởng. Cái này tội nhân cũng không phải hắn tới làm. Không quan trọng mà. Đơn giản là trong lòng có chút khó thôi. Sau đó, Lạc Phàm tại tất cả mọi người khuất nhục, phẫn nộ ánh mắt hạ tướng khối kia bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người lưu ý đến bài vị phải phía dưới kia một hàng chữ nhỏ. Bất hiếu tử Lạc Phàm, nhìn thấy một chuyến này dựng thẳng văn tự. Lạc Thiên Hiền ngây ra như phỗng, người người là Lạc Phàm. Cái kia cái nào Lạc Phàm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.